Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, có ban ngày dị thường. Rất nhiều tu sĩ đều không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường, đả tọa nghỉ ngơi. Thậm chí có chút người còn tụ ở bên nhau, sợ buổi tối sẽ có cái gì bất trắc. Tuy rằng trận pháp không phải hướng về phía hắn tới, nhưng Lạc Hằng trong lòng cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn tổng cảm giác, này sau lưng người là ở bối một cái nồi cho hắn đội. Thời gian một chút đều đi qua. Liên tiếp vài ngày đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có vô biên vô hạn tiết trắng xóa. Liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Bọn họ phảng phất bị ngăn cách với thế nhân bên ngoài. Hàn ý dần dần xâm lấn người đáy lòng. Người chấn nhỏ tâm không cấm trầm xuống lại càng trầm. Càng thêm táo bạo. Tu sĩ lo lắng cho mình linh lực bị tiêu hao mà không có nguồn cung. Người thường tắc lo lắng chấn nhỏ thức ăn dự trữ không đủ cho bọn họ chống đỡ đi xuống. Lạc Hằng nguyên tưởng rằng đối phương sẽ thừa dịp linh lực loãng đối phó bọn họ. Nhưng hiển nhiên đối phương không có quyết định này. Phảng phất chính là ở kéo thời gian. Lại hoặc là ở ấp ủ cái gì. Hắn cũng ý đồ đi phá giải trận pháp. Nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Mà có quan hệ với hắn báo thù âm mưu ngôn luận càng ngày càng nhiều. Lạc Hằng ngồi ở khách điếm lầu 1, ánh mắt đảo qua một phòng trên lầu 2. Đó là phòng Bạch Tà. Tuy rằng đã nhiều ngày Bạch Tà như cũ là kia vạn năm bất biến mặt. Nhưng Lạc Hằng có thể nhận thấy được Bạch Tà lúc này cũng trở nên táo bạo lên. Lạc Hằng không cấm lâm vào trầm tư. Bạch Tà tính tình nhạt nhẽo. Trong nguyên tắc, bởi vì từ nhỏ bị hắn cái này sư tôn ngược đãi, trở nên vô tâm vô tính. Không bị ngoại vật sở nhiễu, liền tính trong nguyên tắc đối nữ chủ động tâm, cũng có thể khống chế được chính mình. Huống chi chỉ là kẻ hèn bị nhốt mấy ngày. Lạc Hằng không cấm nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi quanh thân sát khí, chẳng lẽ năm đó chính mình phong kia ấn bị phá. Nhưng cho dù phá, lấy hiện tại Bạch Tà tu vi cũng không đến nỗi bị ngoại vật sở động. Màn đêm lại lần nữa buông xuống. Ngoài cửa sổ như cũ là kéo dài không ngừng mà rơi tuyết lớn. Ở dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng, ở bạch quang dưới, hình như có một sợi ám hắc sắc hơi thở ở không trung di động. Trong phòng Lạc Hằng mi mắt rũ xuống, ngồi xếp bằng trên giường. Ý thức dần dần phiêu xa. Theo ý thức phiêu xa, trước mắt cảnh tượng cũng tùy theo bay nhanh biến hóa. Trong cảnh tượng một cái màu trắng quần áo thiếu niên đứng cùng một cái màu xanh lá đạo bào thanh niên. Thiếu niên ở vào biển lửa bên trong. Màu đen ma khí không ngừng từ trên thân thể tràn ra. Này dưới chân phô đầy đất tàn chi đoạn gỗ. Mà thanh niên đứng ở biển lửa ở ngoài. Chấp kiếm đạm mạc mà nhìn trước mắt thiếu niên. Phía sau hai chữ bạch phủ tấm biển bị hừng hực lửa lớn. Theo sau lạch cạch một tiếng tạp rơi xuống. Cuối cùng bị lửa lớn mai một, hình ảnh vừa chuyển, như cũ là màu trắng quần áo thiếu niên cùng một cái màu xanh lá đạo bào thanh niên. Thiếu niên người mặc đơn bạc quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, mà thanh niên tắc cầm roi. Một roi mà đánh vào thiếu niên trên người. Hai người bên cạnh vây đầy người, đều ở hi hi ha ha mà cười nhạo thiếu niên, mà thiếu niên lại còn là không rên một tiếng. Nhậm kia máu theo quần áo, dần dần tẩm nhập vào màu trắng tuyết, hình ảnh lại lần nữa chuyển biến. Màu trắng đạo bào thiếu niên đứng ở biên huyền nhai, xa xa nhìn liếc mắt một cái màu xanh lá đạo bào thanh niên. Liền kiên quyết mà xoay người nhảy xuống huyền nhai, cảnh tượng biến hóa nhiều lần. Này nội dung đều không ngoại lệ đều là kia thanh niên ở làm nhục kia thiếu niên. Làm như ở lên án thanh niên ác hành. Mà kia thanh niên không phải người khác, là Lạc Hằng chính hắn. Một người khác còn lại là hắn nuôi lớn Bạch Tà. Thanh niên mỗi một lần làm nhục thiếu niên, liền có một cây thứ chui vào Lạc Hằng đáy lòng. Xuyên tim mà đau, đau đến hắn đôi tay đều run nhẹ nhẹ lên. Cảnh tượng lại một lần biến hóa. Thiếu niên đã trưởng thành thanh niên. Thân mặc màu nguyệt bạch trường bào. Chung quanh lại bị ma khí vờn quanh. Hắc bạch giao nhau. Hình thành cực tương phản, giống tựa sán lạn thái dương, bị mây đen che lấp, mà giấu ở dưới kia xương đen. Khuôn mặt tuấn lãnh, hai tròng mắt đỏ đậm, giống rắn độc đôi mắt giống nhau. Phiếm âm trầm chi ý, mà chính mình lại là bị dây thừng buộc chặt. Không thể động đậy, bị làm nhục đối tượng đổi thành chính mình. Sư tôn, biệt lai vô dạng, thanh niên trong miệng phun ra hai chữ. Thanh âm giống tựa từ địa ngục truyền đến giống nhau. Lạc Hằng cả người chấn động. Trước mắt Bạch Tà đã là nhập ma. Bạch Tà nắm màu đen roi, chậm rãi đến gần Lạc Hằng. Tùy tay liền trừ đến người trên mặt. Tuấn giật mặt, thình lình xuất hiện một đạo đỏ thắm trường ngân. Màu đỏ tươi máu xông ra, theo khuôn mặt chảy xuống. Bạch Tà ngồi xổm xuống thân mình, liếm đi chảy xuống huyết châu. Nói, sư tôn, ngươi làm nhục ta nhiều năm như vậy, có từng nghĩ tới hôm nay? Nghe được làm nhục hai chữ, Lạc Hằng đáy lòng phảng phất có một khối cự thạch, đem chính mình ép tới không thở nổi. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bạch Tà đạo thứ hai roi rơi xuống. Sư tôn, như thế nào không nói lời nào? Lại một đạo roi dừng ở Lạc Hằng trên người. Chẳng lẽ là sợ? Bạch Tà cười nhạo nói. Không sợ, chỉ cần sư tôn hướng ta cầu tha một lần, ta liền thiếu đánh ngươi một lần được không? Xin tha sao? Lạc Hằng nheo lại mắt. Nếu có thể làm ta đồ đệ hài lòng, ta kêu một vạn lần đều được. Bất quá, cuối cùng một chữ thanh âm kéo dài. Lạc Hằng trên người dây thừng tạc vỡ ra tới. Mà bên cạnh không khí độ ấm cũng sậu hàng. Một phen băng kiếm ở Lạc Hằng trong tay hình thành. Lạc Hằng khẽ quát một tiếng. Thân hình chợt lóe, liền đã đến Bạch Tà trước mặt. Băng kiếm xuyên qua Bạch Tà trong lòng. Máu phun ra, Bạch Tà trong miệng tràn ra huyết. Trước mắt không thể tin tưởng mà nhìn người. Người, sao có thể? Bất quá, người đến là ta đồ đệ mới được. Lạc Hằng cười nhạt một tiếng. Thuận tiện nói thêm câu nữa. Huống chi đồ đệ liền phải có đồ đệ bộ dáng. Ta nhưng không dạy qua hắn dĩ hạ phạm thượng. Lạc Hằng băng kiếm rút ra. Trước mắt người nháy mắt hóa thành khắc băng. Vỡ thành mảnh nhỏ phiêu tán ở không trung. Chung quanh hoàn cảnh dần dần rời khỏi Lạc Hằng trong mắt. Lại lần nữa mở mắt ra. Xung quanh đã là một mảnh hắc ám. Chỉ có hơi dựa ánh sáng. Lạc Hằng mới miễn cưỡng thấy mấy cái bàn ghế cách đó không xa. Lạc Hằng đi đến bên cửa sổ. Tuyết như cũ rơi xuống. Không đếm được bông tuyết không tiếng động mà rơi trên mặt đất. Giống tựa thập phần yên lặng bộ dáng. Ngủ đông nhiều ngày như thế. Rốt cuộc tới. Thừa dịp nhân tâm hoảng sợ. Lại thả ra bóng đè. Nhưng thật ra thực sẽ tìm đến điểm yếu. Bóng đè chính là một loại yêu ma. Lấy người mộng làm đồ ăn. Này xương đen chính là bóng đè thả ra ma khí mà hình thành. Nhưng ở người ngủ say sau, tiến vào người trong mộng, căn cứ nhân tâm nhất sợ hãi, hoặc vui vẻ nhất lại hoặc là muốn nhất đồ vật, hiện vào cảnh trong mơ, làm người buông cảnh giác chi tâm, cuối cùng rơi cảnh trong mơ. Người thường bị rơi vào cảnh trong mơ, nhẹ thì điên dại, nặng thì tử vong, mà đối tu sĩ tới nói, nếu là lâm vào ở cảnh trong mơ, cũng sẽ thực dễ dàng bị dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nếu là bị rơi vào cảnh trong mơ, kia tu sĩ không sai biệt lắm cũng là phế đi. Lạc Hằng bay ra ngoài cửa sổ, phát hiện toàn bộ khách điếm đều bị xương đen sở vờn quanh. Hiển nhiên là hướng tới khách điếm người tới. Nhìn này xương đen không cấm lâm vào trầm tư. Đưa bọn họ vây ở trấn nhỏ trận pháp rõ ràng là tu sĩ việc làm. Ra tay như thế nào là yêu ma? Hơn nữa có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn mang đi vào mộng cảnh. Này so với hắn ở Đọa Lạc Chi Uyên gặp được ma hiếu thắng đến nhiều. Xem ra là có tu sĩ cùng yêu ma thông đồng ở bên nhau. Lạc Hằng một lần nữa trở về phòng. Lại đi ra cửa, hướng phòng bên cạnh đi đến. Gõ cửa không người phản ứng. Lạc Hằng liền trực tiếp đi vào. Ít khi liền nhìn đến. Trên giường thanh niên. Khóe môi giơ lên, tựa hồ ở làm cái gì mộng đẹp. Lạc Hằng ngón tay xoay tròn, một đạo linh khí điểm tiến vào giữa mày. Trên giường thanh niên bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra thấy Lạc Hằng. Đôi mắt có chút mơ hồ. Lạc đạo hữu, ngươi như thế nào tại đây? Không biết ngủ lưu một phân cảnh giác sao? Lạc Hằng thuyết giáo nói. Tiểu Linh đang có chút mê mang. Đã xảy ra cái gì? Lạc Hằng cũng không cùng người giải thích. Nói. Ngươi đem những người khác đánh thức. Các ngươi mới vừa rồi lâm vào cảnh trong mơ. Cái gì? Một loại yêu ma hút người vào cảnh trong mơ. Ngươi chắc cũng đã nghe nói qua. Tiểu Linh đang tiêu hóa người ý tứ trong lời nói khi thân thể nhảy dựng lên. Tông chủ, Lạc Hằng xem người biến mất thân ảnh, cũng đi ra cửa. Lúc này có chút cảnh giác tu sĩ đã đi ra bóng đè. Nguyên bản yên lặng đêm đen liền bị đánh vỡ. Loại này yêu ma không tính là hung hiểm. Chỉ cần người ý chí lực đủ kiên cường, trong lòng chấp niệm không phải quá sâu, vẫn là thực dễ dàng đi ra. Lạc Hằng hành tẩu ở trong xương đen, muốn đi bắt được kia thả ra xương đen yêu ma, lại bị vừa rồi rời đi Tiểu Linh đang chạy về tới gọi lại. Lạc đạo hữu, ta kêu không tỉnh nhà ta tông chủ. Lạc Hằng có chút kinh ngạc nhìn người. Bạch Tà tu vi đã là đại tông sư, nay kẻ hèn bóng đè khai phá cũng chỉ là nhất niệm chi gian. Nhớ tới gần nhất Bạch Tà thần thái, Lạc Hằng không có nghi ngờ hắn theo người đi vào Bạch Tà trong phòng. Chỉ thấy một người ngồi xếp bằng trên giường, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, giữa mày quanh quẩn một tia ma khí, mà kia Linh Tôn phái vài tên đệ tử đã vây quanh ở bên người, nôn nóng mà ý đồ đi đánh thức Bạch Tà, nhưng chung quanh giường có một đạo cấm chế, bọn họ lại gần không được, chỉ ở bên ngoài kêu gọi, lại nhìn không thấy bất luận cái gì hiệu quả. Vị đạo hữu này, nơi này có cấm chế, xin đừng tiến lên. Trong đó một người đệ tử thấy Lạc Hằng, liền đi ra chắn Lạc Hằng trước người, biểu tình trên mặt rõ ràng là không tín nhiệm. Lạc Hằng đẩy ra người, yên tâm, nhà ngươi tông chủ bao ăn bao ở, ta còn không bỏ được mà giết hắn. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Tà ghét đến một cái tân hình thức, dĩ hạ phạm thượng chấp hành chung tương đương, buộc chặt play trong kế hoạch tương đương. Tối trọng điểm là muốn nghe sư tôn xin tha thanh. Máu mũi, cách chương.